Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, nghe Miêu Tiểu Lệ giảng. Cái kia chuyện đã qua, thay xong quần áo, rời phòng, Lâm Phi Phàm lập tức thay đổi một bộ đáng thương biểu lộ. Lúc này một đám người đang trong phòng khách nghiên cứu làm sao làm cái kia nửa bình đất vàng. Ta đoán thứ này hẳn là dùng nước trôi phục. Nếu là sinh mệnh chi đất, chủ kia muốn thành điểm khẳng định là protein, vẫn phải dùng không cao hơn 40 độ nước ấm, nếu không sẽ dẫn tới protein biến tính. Làm lý tính phái cổ nhã nói, không, ta cho rằng vẫn là phải phối hợp mật ong cùng bột cacao sữa tươi dầu làm thành kem ly. Ta là chuyên nghiệp đầu bếp, các ngươi đến nghe ta, không biết trở về lúc nào, cá trạch nói. Ta cảm giác không đáng tin cậy. Ta cho là nên đều trộn vào bột mì bên trong. Nướng thành bánh bích quy. Lâm Tiểu Phàm nói. Vậy khẳng định không được. Thứ này có sinh mệnh ấy. Ngộ nhỡ nướng chết làm sao bây giờ? Cổ nhã làm lý tính phái tuyệt đối khác biệt ý. Cho nên ta nói đến dùng đông lạnh biện pháp. Nghe nói thứ này đặc biệt nguy hiểm. Bất luận cái gì chất hữu cơ cùng vô cơ vật đều có thể ăn mất. Vẫn là đến đặt ở đông lạnh trạng thái dưới tương đối an toàn. Cá trạch nói, nhưng nướng thành bánh bích quy mùi vị khẳng định sẽ khá hơn một chút. Lâm Tiểu Phàm nghiêm túc, nói, ngươi liền không sợ ta bản thể này ăn thứ này về sau treo. Ngươi cũng cùng theo một lúc xong đời. Lâm Phi Phàm vỗ một cái Lâm Tiểu Phàm đầu nói, hắc hắc, hoàn toàn không sợ, ngươi này kim cương sắt dạ dày. Vô luận ăn cái gì cũng biết tiêu hóa. Lâm Tiểu Phàm nói. Đừng. Chính ta đối với mình đều không lớn như vậy lòng tin. Ngươi ở đâu ra lòng tin? Các ngươi trước tiên đem thứ này cho ta xem một chút. Lâm Phi Phàm theo trong đám người chen vào. Chầm chầm lên trước mắt trên bàn trà bình thủy tinh. Các ngươi nói. Cái đồ chơi này thật là nữ oa lúc trước đã dùng qua vật kia. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Thực sự là, Miêu Tiểu Lệ gật gật đầu, ngươi sẽ không nhận lầm đi, dù sao ngươi cũng chỉ là nghe nói giang hồ truyền văn mà thôi, cũng chưa từng thấy qua. Lâm Phi Phàm nói, ta gặp qua a, ta tận mắt nhìn thấy. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lâm Phi Phàm tại nội tâm chửi bậy, gà mờ, nếu như ngươi cảm giác đem ngươi vừa rồi tâm lý tưởng đồ vật nói ra. Ta liền cắn ngươi, Miêu Tiểu Lệ lộ ra nhỏ răng nanh nói. Ta cái gì đều không nghĩ. Ta vừa rồi tâm lý trống rỗng. Đợi chút nữa. Làm sao ngươi biết ta vừa trong lòng mới suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi bình bình tỷ phụ thể? Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc. Còn cần bình bình phụ thể sao? Nhìn ngươi trên mặt biểu lộ đều có thể đoán được chứ? Miêu Tiểu Lệ trừng Lâm Phi Phàm liếc mắt. Được a. Thứ này liền xem như thật. Thế nhưng là, tùy tiện ăn thật được chứ? Còn có đây quả thật là đất sao? Lâm Phi Phàm nghi vấn đầy bụng. Thứ này tùy tiện ăn sợ rằng sẽ muốn mạng a. Lúc trước khẳng định là đất. Nhưng mà nữ oa thổi qua một hơi về sau đã biến thành cái gì? Liền không có người biết rõ. Dù sao ta là tận mắt thấy mọi vật sinh. Miêu Tiểu Lệ nói. Nói cách khác. Nhân loại thật là nữ oa sáng tạo, mà không phải tiến hóa tới. Lâm Phi Phàm cảm giác tam quan sắp phá vỡ. Không đúng vậy a, nhân loại là tiến hóa tới. Miêu Tiểu Lệ nói, hở, người không phải nói lấy là nữ oa sử dụng sao? Lâm Phi Phàm không hiểu. Đúng a, nhưng ta không nói nữ oa dùng nó tạo ra con người a. Miêu Tiểu Lệ nói, cái kia nữ oa dùng nó tạo cái gì? Yêu tộc, Miêu Tiểu Lệ nói, ban đầu, cái thế giới này vừa mới đản sinh thời điểm, nữ oa lợi dụng thứ này sáng tạo ra đủ loại yêu tộc. Kỳ thật lúc kia trên thế giới căn bản không có sinh vật. Trong nước chỉ có đủ loại axit amin. Nữ oa sáng tạo ra đủ loại yêu tộc tới cải tạo cái thế giới này. Đem trở nên càng thích hợp ở lại. Đợi chút nữa, cái kia nữ oa là ở đâu ra? Lâm Phi Phàm hỏi. Ngoài hành tinh tu sĩ a, Miêu Tiểu Lệ chuyện đương nhiên nói, ta dựa vào, nữ oa lại là ngoài hành tinh tu sĩ. Đây là vệ binh tư lý thế giới quan sao? Cái kia bàn cổ cũng là chứ sao? Nhất định nha, nhân gia cặp vợ chồng a. Cho nên nói, kỳ thật từ xưa đến nay, toàn bộ thế giới đều là ta Trung Quốc. Lâm Phi Phàm con mắt sáng lên. Đây không phải lại tìm đến một cái từ xưa đến nay chứng cứ. Thôi đi, người đầy suy nghĩ nhiều. Năm đó cùng một chỗ buông xuống tại trên tinh cầu ngoài hành tinh tu sĩ không ít đâu. Mặc dù cuối cùng kiên trì nổi lưu lại thanh danh không có mấy cái. Miêu Tiểu Lệ nói, hả, được a. Lâm Phi Phàm yên lặng, xem lên trước mặt đất vàng. Nhưng hắn kỳ thật trong lòng còn có một cái càng lớn nghi vấn. Miêu Tiểu Lệ là ở đâu ra? Trước mắt chúng ta đã biết lúc đầu yêu tộc là nữ oa sáng tạo. Mà Miêu Tiểu Lệ còn tận mắt thấy nữ oa buông xuống cùng sáng tạo yêu tộc. Nói cách khác, người cũng là ngoài hành tinh tu sĩ. Lâm Phi Phàm hỏi dò, khẳng định không phải, ta sinh trưởng ở địa phương bản địa mèo. Miêu Tiểu Lệ liên tục khoát tay. Vậy sao ngươi nhìn thấy nữ oa sáng tạo? Lâm Phi Phàm càng thêm không hiểu. A, Ngưu Nhị Lôi đều không có nói ngươi sao? Miêu Tiểu Lệ trừng to mắt. Ta là bên trên một cái kỷ nguyên yêu tộc a. Bên trên một cái kỷ nguyên. Lâm Phi Phàm chưa từng nghe nói qua vấn đề này. Chính là cái này tinh cầu bị đúc lại trước đó cái kia kỷ nguyên. Không ở đây ngươi nhóm trong lịch sử. Chỉ ở trí nhớ của ta duỗi chỗ sâu. Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua Cổ Nhã. Lại phát hiện nàng so với chính mình còn kinh sợ. Cái gì? Chuyện này các ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ ta không có nói với các ngươi qua? Ấy nha nha. Tóm lại bên trên một cái kỷ nguyên cũng không phải cái gì thú vị hồi ức. Vẫn là đừng nói nữa. Vẫn là để chúng ta nghĩ một hồi làm sao khiến cho Lâm Phi Phàm ăn đất đi. Ngươi liền không thể suy nghĩ việc khác sao? Ta không muốn ăn a. Kỳ thật, ta đối xử lý cũng là tương đối có lòng tin. Anh Tuyết Dạ nói, ngươi lại là ta này chủ thần đối thủ sao? Cá Trạch mặt mũi tràn đầy không phục. Ta vẫn là cho rằng trực tiếp dùng nước trôi lấy uống tốt. Cổ Nhã nói, ta đi tiếp tục tìm tiểu hồn trực tiếp. Lâm Tiểu Phàm cho Lâm Phi Phàm một cái ánh mắt khích lệ. Quay người chui vào phòng giải trí. Được rồi, làm gì phiền toái như vậy? Đưa đầu là một đao. Rụt đầu cũng là một đao. Tinh khiết đàn ông ta liền không bút tích. Đến, ta đi một cái. Lâm Phi Phàm cầm lấy cái bình. Lấy dũng khí, ta trực tiếp rót vào trong miệng không được sao? Nói, hắn rút ra nắp bình. Nhắm ngay miệng của mình. Như thế không được. Bởi vì, chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Lệ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy vốn là nho nhỏ nửa bình đất vàng theo trong bình chen chúc mà ra. Như là xe cứu hỏa cao áp thủy pháo như thế tràn vào Lâm Phi Phàm trong miệng. Đáng thương Lâm Phi Phàm bụng trong nháy mắt bị trống to lớn. Bởi vì, này đất vàng nhìn rất ít, trên thực tế lại vô cùng nhiều. Nho nhỏ cái bình rơi trên mặt đất, Lâm Phi Phàm cũng thẳng tắp ngã xuống. May mắn bị một bên Cổ Nhã bắt lại. Lúc này mới không có khiến cho hắn ngã trên mặt đất. Ngươi cảm giác hiện tại thế nào? Cổ Nhã khẩn cấp hỏi. Lâm Phi Phàm há hốc mồm. Nhưng căn bản nói không ra lời. Bởi vì trong bụng của hắn rót đầy đất vàng. Áp xúc đến phổi đều không có không gian. Hắn hoàn toàn nói không ra lời. Đến, ta dạy cho ngươi một cái pháp thuật nói chuyện tiểu kỹ xảo. Cổ Nhã hiện theo Lâm Phi Phàm điện. Thoại tra xét một cái pháp thuật. Cái kỹ xảo này là miễn phí. Cảm giác mình trong mắt đều nhanh chóng đi ra. Lâm Phi Phàm nhanh như gió học xong pháp thuật này. Cứu mạng a, ta sắp phải chết. Nhanh lên giúp ta đem bọn nó lấy ra. Lâm Phi Phàm lợi sử dụng pháp thuật kêu lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.